bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, nhị ca phòng trừng giữ nhiều lành ít, chết chắc rồi, ngũ tỷ nuốt hạ nước miếng. Hỏi, sẽ không đối chúng ta ra tay đi. Cố Dĩ An tưởng vớt nhị ca, nhưng chưa kịp, nàng đơn giản lại ngồi trở về, Cố Dĩ An nói. Tạm thời là sẽ không. Chúng ta hiện tại thực an toàn, nếu nói phía trước bọn họ tại đây gian nhà ở khả năng còn muốn lo. Lắng nhà ở giữa bầy biện quan tài sẽ ra vấn đề. Nhưng hiện tại bọn họ không cần, có nhị ca vị này người chơi tìm đường chết lúc sau. Quan tài hiện tại hẳn là hoàn toàn khép lại. Quỷ tiêu hóa vị kia nam người chơi cũng yêu cầu thời gian. Bọn họ người chơi hiện giờ tại đây gian nhà ở thực an toàn, đại gia nghe vậy. Cũng cảm thấy Cố Dĩ An nói rất đúng. Trừ bỏ tay mới nam người chơi. Những người khác không có gì trong lòng gánh nặng mà ngồi xuống, tay mới nam người chơi chăm chú. Nhìn một hồi không có một chút tiếng vang quan tài. Hắn tựa hồ là chân chính nhận thức đến thần trò chơi tàn khốc, tay mới nam người chơi rời đi tầm mắt. Cuối cùng một cái ngồi xuống, bóng đèn ánh đèn phiếm nhá nhem. Ánh sáng không lớn, nhưng đủ để các người chơi thấy rõ mỗi người mặt, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau. Bởi vì vừa mới phát sinh sự, bọn họ cũng không biết đề tài trước khai cái nào, Cố Dĩ An đoan trang trong tay giấy di động. Đối mọi người nói, phía trước các ngươi nói cái này di động là cho quỷ dùng. Ta cảm thấy câu này nói thật sự đối. Chúng ta người hẳn là khai không được, đại ca trong nháy mắt lĩnh hội Cố Dĩ An ý tứ. Cao mày, nói, ngươi muốn tìm quỷ tới khai nó. Mặt khác bốn vị người chơi ánh mắt sôi nổi đầu lại đây. Dừng ở Cố Dĩ An trên người. Kinh ngạc với nàng lớn mật ý tưởng, Cố Dĩ An nhìn bọn họ bên người kia phó quan tài. Sảng khoái mà thừa nhận chính mình thật là có loại suy nghĩ này, nàng nói. Không biết vị này tỷ tỷ được không nói chuyện, nàng là có điểm muốn cho trong quan tài vị này thế. Bọn họ mở ra. Nhưng vấn đề là hiện tại không biết trong quan tài vị này tính tình. Vạn nhất nó giết nam người chơi còn chưa đủ, còn tưởng tiếp tục giết bọn hắn. Vậy không xong, người chơi khác cũng là Cố Dĩ An loại này ý tưởng vạn nhất trong quan tài quỷ giết. Một cái còn chưa đủ, bọn họ tùy tiện tìm quỷ hỗ trợ, chẳng phải dê vào miệng cọp, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, không nói gì Lục tỷ, có chút lo lắng mà mở miệng. Quá mạo hiểm mơ siêu, ngươi không biết cái này đạo cụ có phải hay không muốn từ quỷ tới khai, Cố Dĩ An nhìn mắt những người này, nghĩ đến chính mình ở trong thế giới hiện thực, cùng phụ đạo viên cùng đi mua bình an phù, lại bị con tin nghi trên người quỷ khí quá nặng, có phải hay không dưỡng tiểu quỷ người sự tình, nàng hỏi. Các ngươi có dưỡng quỷ sao? Mấy cái người chơi cho nhau nhìn. Đều là lắc đầu, Cố Dĩ An chỉ là hỏi một chút. Cũng không tưởng có thể được đến khẳng định trả lời, vị kia tay mới nam người chơi nói. Kia như vậy xem ra chúng ta chỉ có thể đi từ đường. Trong từ đường mặt hẳn là sẽ cung cấp cho chúng ta sử dụng cái này di động manh mối, Cố Dĩ An nói. Hiện tại vấn đề là, các ngươi có thể xác định bên ngoài sẽ không có nguy hiểm. Trong thôn an tĩnh đến quỷ gì? Cố Dĩ An tổng cảm thấy đãi ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện, các người chơi cơ bản đều là như thế này. Tưởng, bằng không bọn họ cũng sẽ không đãi tại đây gian trong phòng, trong quan tài quỷ mới vừa giết một. Cái người chơi, bọn họ ít nhất biết nguy hiểm đến từ chính nơi nào. Mà bên ngoài nguy hiểm, bọn họ chưa từng nhìn thấy. Chỉ có vận mệnh chú định trực giác nói cho bọn họ đãi ở bên ngoài có nguy hiểm ở siêu tây mới nam. Người chơi nói, nếu không chúng ta từ cửa sổ, hoặc là kẹt cửa nhìn xem, Cố Dĩ An cũng cố ý chú ý bên ngoài tình huống. Nàng nói, từ giờ trở đi, chúng ta dùng khí vừa nói lời nói, hoặc là dùng tứ chi ngôn ngữ, chúng ta thay phiên phóng một người đi cửa theo dõi, một người hơn 10 phút bộ dáng, mệt mỏi liền đổi, nàng kiến nghị được đến đại gia nhận đồng, những người chơi lâu năm đều cảm thấy. Bên ngoài theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nguy hiểm, Mercy huyện tại làm cho bọn họ đi ra ngoài. bọn họ cũng không dám đi ra ngoài, tay mới năm người chơi vừa thấy này mấy cái người chơi lâu năm. Đều như vậy cẩn thận, hắn lại không ngốc, tự nhiên là thành thành thật thật trước đãi ở trong phòng, hắn nhịn không được nói. Chúng ta đây là toàn dựa cầu A, đầu tiên là hy sinh một người. Đạt được một cái an toàn điểm, sau đó quan sát ngoại giới. Chờ tân an toàn điểm xuất hiện, ở đây người chơi lâu năm nghe vậy. Trên mặt không có nửa điểm ngượng ngùng, trò chơi có thể thông quan là được. Quản nó cái gì cầu không qua loa, trong phòng. Các người chơi không hề phát ra đại động tĩnh, bắt đầu thay phiên theo dõi bên ngoài, mà ngoài phòng. Trường cổ, trợn trắng mắt quỷ thắt cổ bay tới cửa thôn chỗ, nó đối với đồng dạng phiêu ở không trung. Đối diện nó giấy di động nói. Các vị quỷ hữu nhóm, thôn ngoại chúng ta dọn dẹp qua. Đáng tiếc chúng ta thật là bất hạnh, không có phát hiện một người. Nhưng là không cần cấp, ta khai phát sóng trực tiếp thời điểm liền nói quá. Ta đã ngửi được người vị, ta không lừa các ngươi. Tại đây cửa thôn, ta lại nghe thấy được người vị. Bọn họ tuyệt đối đã tới nơi này, còn hướng trong thôn đi rồi, tới. Chúng ta hiện tại một đám tìm được người. Chúng ta liền, hắc hắc, ăn hắn, quỷ thắt cổ nghe vị hướng trong thôn đi, giấy di động đi theo nó phi. Chụp được nó trải qua địa phương, đây là cửa thôn đệ nhất ra. Nga, ta nhìn đến làn đạn, là chúng ta một cái thường xuyên xem phát sóng trực tiếp lão quỷ hữu ra. Lão quỷ hữu, ngươi ở đâu? Những người đó có ở đây không nhà ngươi? Ở nói, chúng ta một nửa phân, không trở về ta. Ta trực tiếp đi vào, quỷ thắt cổ đẩy ra cửa thôn đệ nhất ra nhà ở. Bên trong không ai, nó nói. Các ngươi này đó xem phát sóng trực tiếp lão quỷ hữu thật là. Đang xem phát sóng trực tiếp cũng không trở về ta một câu. Ta và các ngươi nói. Hôm nay ta là nhất định có thể ăn đến người ta cái mũi tuy rằng không linh. Nhưng như vậy trọng người vị ta còn là nghe thấy được quỷ thắt cổ dọc theo lộ một đường đi phía. Trước đi, một bên đẩy ra các hộ thôn dân cửa phòng, lại là một cái lão quỷ hữu ra. Ta đẩy, Nga, không ở vị này lão quỷ hữu. Ta nhìn đến ngươi tiến phòng phát sóng trực tiếp, ngươi đừng không ra tiếng. Phát cái làn đạn cho ta a. Ta đẩy cửa, ân, không ở vị này lão quỷ hữu ra. Ai, ta không đồng nhất mỗi người đẩy. Ta ngửi được phía trước tàn lưu có người hương vị, quỷ thắt cổ ở không ngừng đẩy cửa lại nhìn không. Tới người trong quá trình dần dần táo bạo, nó cổ cũng càng duỗi càng dài, nó nhìn phòng phát sóng trực tiếp ở phát hiện nó không có tìm được. Người sau, không ngừng cười nhạo nó quỷ hữu nhóm, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lựa chọn một lần nữa phiêu ở thôn trên đường không. Dọc theo thôn lộ hướng từ đường phi, quỷ hữu nhóm nhìn. Phía trước từ đường chính là chúng ta anh Tuấn tiêu sái thực lực vô địch quỷ vương chỗ ở. Quỷ vương mộ liền ở từ đường mặt sau. Quỷ vương, ngài còn ở phòng phát sóng trực tiếp sao? Tiểu nhân vô tình mạo phạm, chỉ là cùng quỷ hữu nhóm nói cho ngài thỉnh an địa phương. Gì, người vị đến nơi đây liền ngừng. Quỷ thắt cổ ở giữa không trung đi bộ một vòng, phát hiện người vị cũng không có đi phía trước đi. Vậy chỉ có thể là những người đó trở về đi rồi, nó ở không trung đảo quanh. Suy tư muốn hay không trở về tìm, sau đó nó thấy được di động thượng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, quỷ thắt cổ cái mũi đều khí. Oai, cái gì kêu ta thắt cổ thời điểm đem cái mũi làm không linh? Các ngươi đây là trống rỗng bôi nhọ. Có người, ta nói có người, ta đây liền một gian gian đi tìm đi. Quỷ thắt cổ đang ở không trung cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem cãi nhau. Mà trốn ở trong phòng người chơi thấy quỷ thắt cổ thổi qua đi kia một màn. Còn mơ hồ nghe được cãi nhau thanh. Phát hiện quỷ thắt cổ người chơi là bị gọi tam ca nam người chơi, tam ca xuyên thấu qua kẹt cửa phát. Giác không trung thổi qua đi một cái trường cổ nam nhân. Lập tức hướng trong phòng người chơi điệu bộ. Ý bảo bọn họ tới kẹt cửa nơi này xem mơ siêu đại ra cũng liền một người tiếp một người. Từ kẹt cửa nhìn qua đi, bọn họ đều thấy được cái kia giữa không trung trường cổ thân ảnh, Cố Dĩ An. Trừ bỏ nhìn đến cái kia thân ảnh, nàng còn chú ý tới cái kia trường cổ thân ảnh phía trước còn bay một cái di động, nàng dựng lên lỗ. Tài muốn nghe thanh cái kia trường cổ nam nhân nói. Đáng tiếc môn là đóng lại, cái kia hẳn là quỷ gia hỏa lại cách bọn họ nơi này có một đoạn tương đối lớn lên khoảng cách. Nàng nghe không rõ cái kia trường cổ nam nhân theo như lời nói, đại ca dùng khí thanh nói. Nơi này không an toàn, ngũ tỷ nói. Nói cái gì đâu, không phải nơi này mới an toàn sao? Bên ngoài có quỷ, chúng ta ở trong phòng mới an toàn, ngũ tỷ như vậy vừa nói cũng rất có đạo lý. Bên ngoài có quỷ, bọn họ đi ra ngoài mới dễ dàng phát sinh vấn đề, Cố Dĩ An tạm thời không có nghĩ ra đi vẫn là không. Ra đi sự tình, nàng hiện tại quan tâm chính là như thế nào sử dụng giấy di động bên ngoài trên không bay cái kia. Vừa thấy chính là quỷ, nó có thể sử dụng giấy di động, thuyết minh quỷ biết cái này giấy di động cách dùng, Cố Dĩ An xoay người. Chiều trong phòng bãi kia cụ quan tài đi đến, tay mới nam người chơi thấy được nàng động tác. Đoán được nàng muốn làm cái gì, không thể tưởng tượng nói, người như vậy mãng. Thực mãng Cố Dĩ An một tay cầm chính mình tiểu quan tài đạo cụ. Một tay nhẹ nhàng gõ gõ quan cái, trong quan tài không có động tĩnh, Cố Dĩ An lại gõ gõ, quan tài vẫn là không có động tĩnh, trong quan tài quỷ không muốn cùng bọn họ giao lưu, Cố Dĩ An đi trở về người. Chơi trong đội ngũ, nhẹ giọng nói, nó biết chúng ta nghĩ muốn cái gì, nhưng nó không muốn cùng chúng ta giao lưu, trong quan tài quỷ không muốn nói cho bọn họ như thế. Nào sử dụng cái này giấy di động, Cố Dĩ An nói. Chúng ta cần thiết tìm được cái này di động như thế nào sử dụng, nàng ánh mắt đảo qua. Thấy được tay mới nam người chơi trong lòng bàn tay cái kia không cẩn thận bị hắn ấn hư giấy di động. Bổ sung nói, này sẽ là rất quan trọng đạo cụ. Phải chú ý bảo quản, tay mới nam người chơi duỗi tay đem chính mình ấn sụp đổ giấy di động một góc. Lại nặn ra tới, bị quan lấy tam ca xưng hô nam người chơi. Hắn thu hồi xuyên thấu qua cái cửa nhìn về phía bên ngoài ánh mắt. Trầm giọng nói, cái kia quỷ xuống dưới. Nó tiến khác trong phòng, như là ở tìm đồ vật. Hơn nữa nó mau hướng chúng ta bên này, tin tức này xuất hiện. Ý nghĩa trong phòng phi thường không an toàn, tam ca không đè nặng giọng nói. Trong phòng người chơi lập tức đều nghe thấy được ngũ tỷ vừa nghe quỷ muốn tới. Nàng há mồm đang muốn nói chuyện, đại ca giơ tay. Cưỡng chế tính che lại nàng miệng, ngươi ít nói điểm. Chúng ta hiện tại muốn an tĩnh mà chạy, mấy cái người chơi đã sớm đánh giá quá này đó nhà trệt cũng. Không có cửa sau, nhưng là sườn biên có cửa sổ. Cửa sổ là không có vòng bảo hộ, người có thể trực tiếp từ cửa sổ đi ra ngoài, đại gia lúc này chạy nhanh tay chân nhẹ nhàng mà từ. Cửa sổ một đám lật qua đi, cuối cùng một cái phiên chính là tay mới nam người chơi. Hắn phiên cửa sổ thời điểm, cửa chỗ đột nhiên truyền đến bị đẩy cửa động tĩnh, tay mới nam người chơi cương thân thể. Lật qua cửa sổ, cũng động thủ đóng lại cửa sổ. Đối với người chơi khác làm khẩu hình nói, nó tới, quỷ tới. Này một câu, tức khắc làm người chơi đội ngũ chia 5 x 7, ngũ tỷ dẫn đầu trốn chạy, nàng cõng thôn lộ. Hướng phòng sau chạy tới, hàm hậu thanh thật tam ca chớp mắt không thấy bóng người. Sau ngũ tỷ biến mất đến càng mau, cũng không biết đi nơi nào, lục tỷ nhưng thật ra thiện tâm. Nàng nháy mắt ra dấu. Nhắc nhở một tiếng, chạy mau, khi nói chuyện, nàng một thoáng, thân thủ mạnh mẽ mà phiên thượng cách vách bình phòng nóc nhà. Cũng rời đi, đại ca nhìn Cố Dĩ An cùng tay mới nam người chơi, Cố Dĩ An nói. Các ngươi trước chạy, ta chạy bất động, nàng trong lòng có cái suy đoán. Quyết định đánh cuộc một phen, đại ca nghe vậy, biết Cố Dĩ An hẳn là có át chủ bài. Hắn không có trưng cầu tay mới nam người chơi ý kiến. Trực tiếp nhắc tới tay mới nam người chơi sau cổ áo. Tìm cái cùng người chơi khác bất đồng phương hướng nhảy lên rời đi, tay mới nam người chơi bị đưa. Tới trên bầu trời, nhưng là hắn ánh mắt vẫn cứ đặt ở Cố Dĩ An trên người. Hắn kỳ thật tưởng đi theo Cố Dĩ An bên người, hắn cảm thấy Cố Dĩ An so người chơi khác đáng tin cậy. nhiều, Cố Dĩ An nhìn người chơi khác nhóm trước sau rời đi nàng tầm nhìn, đồng thời. Nàng nghe được mặt bên cửa truyền ra kịch liệt va chạm động tĩnh, cái kia quỷ vào nhà, Cố Dĩ An nắm. Chặt trong tay đạo cụ tiểu quan tài, nàng dọc theo vách tường, nhẹ nhàng mà hướng thôn lộ bên kia đi đến, Cố Dĩ An mơ hồ nghe được đến từ trong phòng thanh. Âm mơ siêu một cái như là cứ thiết giống nhau chào chết khó nghe thanh âm đang ở phẫn nộ mà mắng. Ta nghe thấy được, trong phòng đều là cái này khí vị, có người, ta cái mũi là linh, cái nào quỷ nói quỷ thắt cổ liền không cái mũi, ta đêm nay liền tới tìm ngươi, cái kia quỷ ở cùng ai nói chuyện, Cố Dĩ An bước chân hơi đốn, tưởng lại nghe rõ một chút, bỗng nhiên cái kia thanh âm biến mất chi. Cố Dĩ An phía sau truyền đến cửa sổ mở ra thanh âm siêu một cái khó nghe thanh âm ở nàng phía sau. Vang lên, xem ta phát hiện cái gì, chương 41 Cố Dĩ An bảo trì chấn định. Chậm rãi xoay người, nàng trong tay tiểu quan tài tùy thời chuẩn bị rời tay, một cái cổ cực dài. Đôi mắt chỉ có trong trắng mắt nam nhân đầu xuất hiện ở Cố Dĩ An trước mắt, nó thân thể ở trong phòng. Nhưng là cổ duỗi đến cực dài. Phòng chừng có 1 mét, chính là tiến đến Cố Dĩ An trước mặt. Hết chương.